Chương 1408, khuất phục. 1408 hắn khó tránh khỏi có chút qua cuồng vọng đi tưởng vân phía trên vương giả bị Lục Vân mà nói sợ ngây người. Hắn lại muốn lấy sức một mình ngăn cản hơn 6.000 dị thú những dị thú kia bên trong, càng có cao giai dị thú vương dòng dõi dị thú truyền thừa tại huyết mạch, thực lực của bọn nó là trời sinh, cũng không phải thông qua hậu thiên tu luyện mà đến, cao giai dị thú vương huyết mạch càng là truyền thừa tại bọn hắn tại dòng dõi trên thân, trở thành bọn chúng thiên phú thần thông. Đồng cấp phía dưới, dị thú vương dòng dõi so với những cái kia phong hầu cấp chuẩn vương thực lực càng mạnh. Cái kia hơn 6.000 dị thú bên trong, dị thú vương dòng dõi không dưới 100 tên, cao giai dị thú vương dòng dõi càng có 10 cái. Hiện tại Lục Vân mở miệng uy hiếp những dị thú vương kia dòng dõi quá trẻ tuổi, hắn còn quá trẻ, nếu là hắn không ra uy hiếp những dị thú kia, chỉ sợ bọn chúng sẽ còn chậm chậm mưu toan. Nhưng là bây giờ, dị thú vương dòng dõi ra lệnh một tiếng, hơn 6.000 con dị thú hô nhau mà lên. Trong khoảnh khắc liền có thể đem những tu sĩ kia đồ sắt không còn. Thanh giao vương nhẹ nhàng thở dài một hơi. Còn lại vương giả đều không nói gì, bọn hắn đều yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem cái kia cuồng vọng tới cực điểm quán quân hầu đến tột cùng muốn làm gì. Dùng ngôn ngữ là tuyệt đối uy hiếp không được dị thú. Giống một tiếng tức giận ga ho the tờ truyền ra, một đầu toàn thân trên dưới lóe ra kim quang, thân dài chừng trăm trượng, giống như rồng mà không phải là rồng dị thú từ bảy dị thú bên trong đi tới. Đối với Lục Vân gầm thét lên, kim giáp long thú nó là thất giai dị thú vương kim giáp vương dòng dõi, thể nội có được long tộc huyết mạch, như kim giáp long thú này có thể tiến vào long không sơn, đạt được số long hội tờ ơ y lê, chỉ sợ cũng có cơ hội hóa thân kim long trong đám người, một thanh niên lẩm bẩm nói, đồng thời, hắn nhìn về phía trong mắt của kim giáp long thú, cu nở dê hiện lên một vòng ham mê nữ sắc. Người thanh niên này chính là kim long. Nếu là hắn có thể luyện hóa kim giáp long thú huyết mạch, liền cũng có thể kích phát tự thân kim long huyết mạch. Bất quá kim long thực lực quá yếu, liền thanh y thì hầu cũng không bằng, ở chỗ này căn bản chính là một tiểu nhân vật không quan trọng, thậm chí Lục Vân cùng thanh đỉnh căn bản cũng không có chú ý tới hắn tồn tại. Nói tiếng người, Lục Vân tự nhiên cũng biết cái này tên của kim giáp long thú, hắn nhìn xem đầu này không ngừng hướng phía hắn ga ho the tờ cự thú, không khỏi nhíu mày nói ra. Giống kim giáp long thú nổi giận gầm lên một tiếng. Còn dám hướng phía ta gọi bậy, ta liền làm thịt ngươi bạch. Sau một khắc, Lục Vân thiên cực kiếm trong tay trong nháy mắt rời tay bay ra, hóa thành đạo đạo lam ánh kiếm màu bạc, tại kim giáp long thú bên người lượn lờ một phen sau đó, mới trở lại trên tay của hắn. Dâm dâm sau đó, kim giáp long thú thân thể bên ngoài kim quang phá thoái, lộ ra bản thể của nó. Ngươi các ngươi đến cùng muốn như thế nào? Trong mắt của kim giáp long thú hiện ra một vòng sợ hãi. Trước mắt tu sĩ này thiếu niên, thật có thể một kiếm đưa nó làm thịt, tuyệt đối không cần kiếm thứ hai. Người thiếu niên trước mắt này tu sĩ, căn bản chính là một cái quái vật. Ta muốn thế nào ta nói không rõ ràng lắm, sao chính các ngươi tuyển ra 1.007 con dị thú lưu tại thải hồng kiều phía trên, còn sót lại, vô luận các ngươi dùng phương pháp gì, đào thải ra khỏi đi. Lục Vân lặp lại một lần lời mới rồi. 1.000 cái quá ít, kim giáp long thú cắn răng một cái. 1.500 cái vậy các ngươi liền đều không cần đi. Lục Vân có chu tờ hùng hổ dọa người đốt đốt bức thú rồi, đồng thời, trong ánh mắt của hắn hiện lên một đạo kiếm sắc bén mang. Chúng ta thế nhưng là có 6.000 dị thú, cái kia kim giáp long thú gầm thét lên, nếu là chúng ta cùng một chỗ tiến lên, ngươi bên kia tu sĩ chỉ sợ cũng phải chết không còn một ngống. Nếu như các ngươi cùng nhau tiến lên, ta tự nhiên không thể ngăn cản, nhưng là ta có thể cam đoan, các ngươi những dị thú vương này dòng dõi sẽ chết sạch sẽ, không còn một ngống. Đừng dùng các ngươi những dị thú vương kia tới dọa ta, ta chân hà môn đã nhập tiên lâu, lúc trước thập đại lục giai dị thú vương vây công tiên lâu cái này cừu oán còn không có để lộ đâu. Lục Vân ngữ khí thoáng có chút băng lãnh. Thôi, thôi, nhập tiên lâu liền nhập tiên lâu đi, dù sao hồng mông bên trong có không ít người hận không thể ôm lấy tiên lâu đùi đâu. Chân hà vương lẩm bẩm tự nói lấy. Trong giọng nói của hắn rất có một loại ai oán. Đương nhiên, lúc này hắn là sẽ không biểu hiện ra cái gì tới. Không, những này dị thú sông không qua tới. Ông ngay lúc này, một đạo thanh kim sắc kiếm mạc trong lúc đó tỏa ra, đem phương viên 10 dặm chi địa phong tỏa, những dị thú kia muốn che mở dê tờ tờ y, nhất định phải phá vỡ thanh đỉnh kiếm mạc. Nhưng là bây giờ thanh đỉnh thực lực cũng đạt tới một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh, mặc dù những này dị thú hợp lực phía dưới có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ kiếm mạc, thế nhưng là Thanh Đình lại không biết thành thành thật thật tùy ý những này dị thú công kích. Các ngươi, chính mình cút đống rừng, kim giáp long thú quay đầu phát ra rít lên một tiếng. Những cái kia phổ thông thượng vị dị thú nhịn không được giật mình một cái, sau đó, trong đó một đầu dị thú một móng vuốt đem đầu của mình bắt mở chết thảm tại chỗ. Xuân tài ta nhường chính các ngươi nhảy xuống thải hồng tiểu, không phải đi tự sát kim giáp long thú, cùng với một cái khác cao giai dị thú vương dòng dõi không khỏi gầm thét lên. Dị thú đầu cũng không quá linh quang, chỉ có được dị thú vương huyết mạch dị thú còn tốt một chút. Thoáng rối loạn một phen sau đó, liền có dị thú thuận cái kia hiện ra thải hồng tiểu biên cảnh nhảy ra ngoài. Lúc này, thải hồng tiểu phía trên thất thải quang hoa biến mất, thải hồng tiểu biên giới cũng mới hiện ra. Kim giáp ngay lúc này, một đầu xích hồng sắc dị thú có chút không cam lòng gầm thét lên, chúng ta đường đường dị thú vương chi tử, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy hương cái kia chỉ là hai cái tu sĩ khuất phục sao muốn đi khiêu chiến hai người bọn hắn chính ngươi đi, ta không đi. Kim giáp long thú nghe được đối phương sau đó, quay đầu liền đi. Vừa rồi Lục Vân một kiếm kia, đích thực đem nó dọa sợ, nó đã sống 200 vạn năm, lại chưa bao giờ có như vừa rồi như vậy tiếp xúc gần gũi tử vong. Càng quan trọng hơn là, lần này Long Không Sơn Sổ Long Hội vờ ơ y ma đối dị thú mở ra, kim giáp long thú thể nội có được kim long huyết mạch, nó tự nhiên không muốn uổng phí bỏ lỡ lần này trăm van nở năm vừa gặp cơ hội, càng không muốn chết chỉ là kẻ hèn mọn mấy ngàn hạ đẳng dị thú mà thôi, cùng nó kim giáp long thú có quan hệ gì. Cái kia toàn thân xích hồng sắc cự thú, sau lưng mọc lên hai cánh, trên thân sóng nhiệt chói chang như là nham tương quay cuồng, rõ ràng là một đầu cự nham thú. Lúc này, cự nham thú cái kia một đôi xích hồng sắc con mắt, hung hăng trừng mắt Lục Vân cùng Khanh Ngữ, cuối cùng cũng không nói đến cái gì tới. Kim giáp long thú thực lực chính là những này dị thú bên trong mạnh nhất một cái, kẻ yếu phục tùng cường giả, là dị thú bên trong quy tắc. Cự nham thú không có long tộc huyết mạch, nhưng là sổ long hội nhưng như cũ đối với nó có lợi thật lớn. Không công bằng đột nhiên, Thanh Địch lớn tiếng kêu lên, cái long bá thiên kia danh ngạch là chính nàng. Không phải từ ngươi nơi đó mua được ngươi dựa vào cái gì cu nở dê che chở nàng ấy. Lục Vân có chút khẽ giật mình. Đến lúc này, Long Bá Thiên mới phản ứng được xảy ra chuyện gì. Cái này một đôi thiếu niên thiếu nữ, vờ ơ y ma bằng vào hai người, làm cho 6.000 dị thú nhượng bộ hai người này đến cùng là quái vật gì. Long Bá Thiên tự cao tự đại, Thanh Địch trong mắt của nàng cũng bất quá là một con gà bệnh thế nhưng là nàng nhưng không có dũng khí đối mặt 6.000 con dị thú. Trong đó còn bao gồm trên trăm dị thú vương dòng dõi. Nếu không, ta cu nở dê mua một khối lệnh bài của ngươi. Long Bá Thiên yếu ớt nói. Tiểu muội muội đừng nghe cái kia gà bệnh nói bậy, đến nơi này tất cả mọi người là tu sĩ, che chở tu sĩ không nhận dị thú tổn thương, là chuyện đương nhiên. Thanh Đình vừa cười vừa nói. Sau đó, Lục Vân liền cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguyện lực, từ bốn phương tám hướng tụ tập mà tới. Long Bá Thiên lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Đưa nàng trong tay cái kia sáng như tuyết đại đao thu hồi. Những dị thú kia cứ như vậy cam tâm nhường ra danh ngạch xích thi dì hầu sắc mặt có chút kinh nghi bất định, nàng lặng lẽ đối thanh y dì hầu nói ra. Tự nhiên không cam tâm. Thanh y dì hầu nhẹ gật đầu, Long Không Sơn bên trên, chỉ sợ còn có an bài khác. Hiện tại chúng ta, cùng với những dị thú kia mục đích cuối cùng nhất, chỉ là tiến vào Long Không Sơn mà thôi. Lục Vân liên thủ với Thanh Đình, thật sự có diệt sát thực lực của bọn nó. Vì đạt tới cuối cùng chỉ, bọn chúng tự nhiên không dám hy sinh chính mình. Lục Vân câu kia đem dị thú vương dòng roi đổ sắt không còn uy hiếp, thực sự quá lớn. Nếu là không có một câu nói kia, chỉ sợ những dị thú kia thật đúng là muốn xông một phen thử một chút. Bất quá giờ khắc này, quán quân hầu cùng Thanh Đình thân ảnh, thật sâu lạ cấn trong lòng mọi người so lúc trước cướp bóc Hải Long Thành thời điểm càng thêm khắc sâu. Còn chưa thỉnh giáo hai vị cao tính đại danh đúng lúc này. Cái kia rất có không cam lòng cự nham thú đột nhiên hỏi. Thế nào, còn muốn trả thù? Lục Vân cười nhạo nói, đại thiên vực, Trần Hà Môn quán quân hầu. Vị này là bản Long Thành Thanh Đình. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.